Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 860, miệng quạ đen. Phu nhân nếu biết chuyến này hung hiểm, tại sao còn muốn cùng Nghiêm đương gia ra lần này hàng? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, tuy nói bọn họ dạng này chạy hàng, bản thân liền là bả đầu đừng tải trên thắt lưng quần. Nhưng thật bình thường cũng không có người khác trong tưởng tượng như vậy hung hiểm. Nên đút lót một chút tốt, trừ phi thật bả những người kia đắc tội ác, bằng không nhân ra sẽ không thống hạ sát thủ. Đặc biệt Nghiêm Tuấn dạng này, càng là trên con đường này lão luyện, nhân mạch tài nguyên không cần phải nói, bằng không cũng rất khó mời được Lục Hải Dòng binh đoàn. Nếu như chuyến này thật nguy hiểm, Nghiêm Tuấn không cần phải, không nên tranh đoạt vũng nước đục này, lần này hàng lại đáng giá, cũng không có mệnh đáng giá. Lâm Sương nghe vậy thần sắc buồn bã, nói, chúng ta tất nhiên ra lần này hàng, tự nhiên có ra lần này hàng lý do, Diệp Đại Sư cũng không nên hỏi. Diệp Viễn nói, dạng này a, ngược lại là Diệp Mỗ càn dở, tất nhiên ra lần này hàng. Nghiêm Tuấn còn mang theo toàn gia, vậy khẳng định lần này hàng so với bọn hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Diệp Đại Sư, Lâm Sương khẩn cầu ngài, vạn nhất đụng tới nguy hiểm gì, ngươi có thể không thể mang Linh Nhi đi trước. Ngươi yên tâm, chúng ta phu phụ liền là chết, cũng sẽ cho ngươi cùng Linh Nhi mở một đường máu. Lâm Sương quyết tuyệt nói, Diệp Viễn cười nói. E rằng phu nhân lo ngại, chuyến này cũng chẳng có bao nhiêu nguy hiểm đây. Bất quá tất nhiên phu nhân nói như thế, Diệp Mỗ tự nhiên tuân mệnh, tiên thiên mộc linh thân thể, nhưng là cực kỳ hiếm thấy linh thể. Cho dù là Diệp Viễn, cũng là động lòng yêu tài. Lâm Sương nghe vậy mừng rỡ nói, cái kia Linh Nhi, liền nhờ cậy Diệp Đại Sư. Lâm Sương đi rồi. Diệp Viễn cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, mọi người bầu không khí có chút quỷ dị, Diệp Viễn hiển nhiên đã sớm nhận thấy được, quan trọng hơn là Diệp Viễn nhận biết muốn so với người bình thường nhạy cảm rất nhiều. Trên thực tế, từ tiến nhập loạn ma hải khu vực, Diệp Viễn liền nhận thấy được có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm. To như vậy một cái thương đội tiến nhập loạn ma hải, không bị người để mắt tới là không có khả năng. Thế nhưng theo dõi người, thực lực không khỏi quá lớp 10 chút. Phù phù, phù phù. Bên ngoài liên tiếp truyền đến hai tiếng ngã sấp xuống thanh âm. Tận lực bồi tiếp lộn xộn một mảnh. Diệp Viễn nhướng mày, cũng là xuống xe ngựa. Cách đó không xa, mặt đất nằm hai cái thi thể. Lưu Vũ Sinh cùng Nghiêm Tuấn hai người. Trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Diệp Đại Sư tới, nhanh để cho Diệp Đại Sư nhìn một chút. Hai người bọn họ chết tốt kỳ quặc a, trên người một điểm tổn thương cũng không có, là thế nào chết? Nhìn thấy Diệp Viễn qua đây, có người vội vàng nói. Nghiêm Tuấn nhìn thấy Diệp Viễn, cũng là liền vội vàng tiến lên thi lễ nói, Diệp Đại Sư, hai vị này huynh đệ vô bệnh vô tật, vừa rồi đi được hào hào, làm sao lại đi? Diệp Viễn không nói gì, tiến lên đem hai cái thi thể kiểm tra một phen, than thở, hai người bọn họ đã sớm bên trong người khác ám toán, cho tới bây giờ mới phát tác mà thôi. Hai người này là Lục Hải Dòng binh đoàn người, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không mỗi người đều chẩn đoán bệnh một lần. Nghiêm Tuấn nghe vậy biến sắc, nói, cái này hai vị này huynh đệ ăn ở đều cùng với chúng ta. Bọn họ là lúc nào bên trong ám toán? Dọc theo con đường này, tuyệt phần lớn thời gian đều là tại hoang giao dã ngoài. Mọi người cũng đều cùng một chỗ, có thể lặng yên không một tiếng động địa. Mà, ám toán hai người này, thực lực kia phải là mạnh mẽ bao nhiêu? Lưu Vũ Sinh cau mày nói. Hai vị này huynh đệ ngày hôm qua bị phái đi ra ngoài một thời gian ngắn. Chẳng lẽ, chính là đoạn thời gian kia bị người hạ độc thủ? Loại này xuất hàng hành trình, cùng hành quân chiến tranh không có bao nhiêu phân biệt. Phái hai người đi ra ngoài thăm dò đường một chút, nhìn một chút có cái gì. Không tiếng gió thổi, đây là không thể bình thường hơn được sự tình, nhưng là không nghĩ tới. Chuyến đi này nhưng lại làm cho bọn họ bỏ mạng. Hai vị này huynh đệ thực lực không yếu, cũng đều là thiên khải cảnh võ giả. Nếu như bọn họ bị người đánh trộm, không có khả năng không chút phản ứng nào có a. Nghiêm Tuấn sắc mặt hơi trầm xuống nói, chỉ có hai loại khả năng. Một là bọn họ tại bất chi bất giác ở giữa bị người hạ độc. Đệ nhị chính là đánh lén bọn họ người, thực lực cao hơn bọn họ ra quá nhiều. Lúc nói chuyện, Lưu Vũ Sinh nhìn về phía Diệp Viễn, hiển nhiên là đang trưng cầu ý hắn gặp. Diệp Viễn là trong thương đội duy nhất luyện dược sư, đương nhiên có quyền lên tiếng nhất. Đã thấy Diệp Viễn lắc đầu nói, đều không phải là, thấy mọi người nghi hoặc. Diệp Viễn ngồi xổm người xuống, ở chính giữa một cái trên thi thể nhẹ nhàng ấn mấy lần. Sau đó trưởng lực đột nhiên vừa phun, một cái hắc sắc tiểu đồ vật bỗng nhiên từ trong da chui ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi nghĩ đến mà sợ. Lúc này, mọi người nơi nào còn có thể không biết, để cho hai người này chí mạng chính là chỗ này hắc sắc tiểu đồ vật. Hắc sắc tiểu trùng từ trong da thịt sau khi chui ra, siêu, địa, mà, hóa thành một đạo lưu quang, muốn chạy trốn, trốn chỗ nào? Lưu Vũ Sinh cũng là sớm có chuẩn bị, một đạo kinh khí đột nhiên đánh ra, vừa lúc trúng mục tiêu tiểu trùng, Lưu Vũ Sinh tự tay bao quát, cũng là đem tiểu trùng chộp trong tay, nhìn kỹ lại, cái này tiểu trùng bất quá to bằng đậu tương. Thoạt nhìn cũng không có gì một cách lạ kỳ phương. Đúng là muốn hai cái mạng người. Đây là cái gì quỷ côn trùng? Thật không ngờ lợi hại. Lưu Vũ Sinh trầm mặt nói, này trùng tên là phệ tâm trùng, chuyên môn lấy võ giả tinh huyết tới nuôi dưỡng. Nó có thể đi qua võ giả ra chui vào trong cơ thể, cũng đi qua kinh mạch thẳng đến trái tim, ký túc tại võ giả trái tim trong thôn phệ tâm đầu tinh huyết, mà quá trình này, võ giả chỉ có bị con muỗi đốt một chút cảm nhận sâu sắc. Rất khó phát hiện, nếu như không cẩn thận, liền sẽ lấy nói, Diệp Viễn nói, mọi người nghe vậy đều là biến sắc. Cái này tiểu trùng tử, căn bản khó lòng phòng bị a. Coi như võ giả đề cao cảnh giác, thế nhưng cũng không khả năng suốt ngày đều có thể tập trung chú ý. Chỉ cần hơi chút thư giãn một tí, chẳng phải là liền không hiểu diệu địa chết. Cái này tiểu trùng tử lại lợi hại như vậy. Diệp Viễn gật đầu nói, sao người tưởng tượng còn lợi hại hơn. Lưu đoàn trưởng vẫn là đem nó ném xuống đi. Người vừa rồi cái kia một chút cũng không đủ để chí mạng. Nó lúc này nằm ở trạng thái chết già, chờ người thư giãn thời điểm, nó nói không chừng sẽ cho ngươi tới một khẩu. Lưu Vũ Sinh bỗng nhiên biến sắc, cả người suýt chút nữa nhảy dựng lên, bản năng cầm trong tay phệ tâm trùng ném xuống. Đúng lúc này, hàn quang lóe lên, Diệp Viễn trực tiếp xuất kiếm đem phệ tâm trùng chém thành hai khúc. Lần này, cũng là chết không thể chết lại. Ta vừa rồi tuy là không dùng toàn lực, nhưng cũng dùng 3-4 thành lực đạo. Cái này tiểu trùng tử lại còn có thể không chết. Lưu Vũ Sinh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Diệp Viễn nói, ta nói, nó so ngươi tưởng tượng địa mà càng thêm lợi hại. Phệ tâm trùng đáng sợ nhất không phải sát nhân ở vô hình, mà là phệ tâm trùng đám. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, nghe Diệp Viễn trong lời nói ý tứ, sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Cái này phệ tâm trùng không riêng có thể thôn phệ tinh huyết, đối nguyên lực công kích cũng có cực đại sức miễn dịch. Cho nên Lưu đoàn trưởng vừa rồi cái kia một tay, căn bản là không có cách chí mạng, một hai con còn không cảm giác được cái gì. Thế nhưng số lượng càng nhiều lời nói, đó mới gọi chân chính khó lòng phòng bị. Diệp Viễn nói rằng, phảng phất là xác minh Diệp Viễn lời nói. Mọi người chợt nghe một hồi ong ong, âm thanh động đất vang. Ngay sau đó, ùn kéo đến hắc sắc tiểu trùng từ bốn phương tám hướng hướng thương đội súng lại mà đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.